Quỳnh Hương xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn đang nghe trên kênh truyện Chuyện MC Quỳnh Hương. Các bạn thân mến, tình yêu là một thứ cảm xúc kỳ diệu, có thể đến với bất kỳ ai, với bất kỳ người nào, bất chấp mọi rào cản về địa vị, tuổi tác hay hoàn cảnh sống, quan niệm trai tài gái sắc hay xứng đôi vừa lứa, dường như đã trở nên lỗi thời trong thời đại này. Thay vào đó, người ta sẽ cởi mở hơn trong quan hệ, ví dụ như chị em, anh em, chú cháu hay ông cháu. Bởi họ tin vào sức mạnh của tình yêu, sức mạnh của điều kỳ diệu và người ta gọi đó là tình yêu không phân biệt tuổi tác. Thế nhưng trong vòng tròn tình ái đấy, mỗi người đều có một mục đích riêng cho mình. Bởi tình yêu không phân biệt tuổi tác mà nó chỉ phân biệt sự chân thành và giả dối mà thôi. Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn một chuyện ngắn ngay sau đây. Chuyện ngắn này sẽ phơi bày tất cả những góc khuất tăm tối trong mỗi người chúng ta. Nếu thấy câu chuyện này hay, các bạn hãy đăng ký kênh, like và để lại những bình luận tích cực bên dưới để ủng hộ Quỳnh Hương và toàn bộ ekip. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyện trên kênh Chuyện MC Quỳnh Hương. Quỳnh Hương xin cảm ơn. Và ngay bây giờ, câu chuyện ngắn xin được phép bắt đầu. Tại một căn nhà trọ tồi tàn tại quận Thanh Xuân, một đôi tuyển nhân đang quần lê nhau. Cô gái đẹp nõn nà như một bông bưởi trắng, thân thể thơm tho của thiếu nữ khiến chàng trai mê đắm. Người con gái đó là Yến, nữ sinh trường sân khấu điện ảnh. Yến có vẻ đẹp hút hồn, mang hương đồng gió nổi mà bất cứ chàng trai nào nhìn vào cũng muốn che chở. Thế nhưng, trái ngược với khuôn mặt học sinh thì thân hình lại phụ huynh thấy rõ. Với ba vòng đầy đặn căng tròn và động tác chân gối thì vô cùng thuần thục. Yến nói với Quang rằng cô 20 tuổi đang là sinh viên. Quang ậm ừ trong đê mê. Lúc này với Quang thì Yến có 20 hay là 40 Quang cũng không quan tâm bởi Quang đang say rượu. Hôm nay là sinh nhật của anh, cũng là ngày anh chính thức được các đàn anh cho gia nhập hội đất Hà Thành. Món quà chúc mừng cho Quang chính là Yến. Yến được mang tặng cho Quang trọn gói một đêm cũng lên đến mấy chục triệu. Nhưng đổi lại, Quang vô cùng ưng ý. Cả đêm triển miên trong men rượu, men tình, Quang gần như mệt nhoài. Khi ánh sáng mặt trời bắt đầu lên, cô gái bên cạnh lay Quang dậy. Anh gì ơi, dậy đi nào. Dậy xác nhận với bạn anh đi, để em còn đi học. Sáng nay em có bài kiểm tra âm nhạc đấy. Quang ú ớ trong cơn mơ cũng phải bật dậy. Em nói cái gì cơ? Sao lại làm bài kiểm tra? Em học lớp mấy vậy? Căn cước đâu? Mang ra anh xem nào. Quang sợ hãi rối rít tra hỏi Yến. Anh có gì mà phải sợ thế? Em là sinh viên rồi mà. Sinh viên trường nào? Sinh viên trường nào mà vẫn làm bài kiểm tra môn âm nhạc? Em nói dối đúng không? À, thì em đùa đấy. Thôi, anh gọi điện với anh Nam đi. Xác nhận để em còn đi. Quang lử mắt nhìn Yến. Anh chợt giật mình. Cô gái này nảy nở thật. Nhưng cũng có gì đó thấy non nớt. Cặp mông cặp đùi vẫn trắng mịn, không vệt chai. Làn da mướt mát khiến Quang nghĩ tới thôi mà cậu em rục rịch. Làn da mướt mát khiến Quang nghĩ tới thôi đã thấy cậu em rục rịch. Yến vừa quần áo đi vào nhà tắm. Quang oang oang nói với theo. Này, cho anh xin số điện thoại nhá. Chứ anh thấy em có khi chưa đủ 18 tuổi đâu đấy. Anh có mẹ già còn phải nuôi. Anh không muốn bóc lịch đâu. Yến phỉ cười với cái anh chàng này, nhìn đẹp trai thư sinh đấy, sao mà ngố vậy? Nhưng ngố thì sao, lại gia nhập nhóm anh Nam được nhỉ? Cô cứ băn khoăn mãi. Từ sau lần đó, Quang được anh Nam dìu dắt trong công việc. Nói thì oai chứ, anh Nam nhìn thấy được tiềm năng nơi Quang. Quang học chuyên ngành kế toán, gia đình bần nông, có một mình mẹ già ở quê. Anh quyết định ở lại Hà Nội để kiếm việc làm. Với diện mạo thư sinh, lại đàn hay hát giỏi, ăn nói khéo léo, nên Quang có thiên hướng nghệ thuật. Nhưng mẹ anh không muốn con trai theo đường ca hát bởi những vất vả khó khăn trong nghề này. Muốn trụ lại được ở Hà Nội, anh cần phải có tiền. Mà với chàng trai tiền lẻ thì điều đó vô cùng khó. Ra trường, Quang quyết định tìm một công việc tạm thời, còn anh đam mê con đường ca hát. Quang đi hát ở phòng trà, nơi tụ hội của giới thượng lưu. Ở đây, Quang được anh Nam dìu dắt, vốn dĩ bản chất thật thà, chất phác. Nhưng dòng đời và môi trường làm việc khiến Quang dần thay đổi tính cách và cũng cần đầu tư cho công việc hào nhoáng. Quang bắt đầu nợ nần, tiền đi hát không đủ tiền anh ăn chơi. Đến khi túng quẫn, Quang buộc phải bước chân vào nghề mà từ lâu Quang luôn cảm thấy ghê tởm. Nghe lời rủ rỉ của mấy thằng bạn gia nhập hội phục vụ quý bà đất Hà Thành, chỉ cần tìm trang máy bay bà già hoặc thích yêu, hẹn hò bốn phương, nhu cầu tìm trai trẻ cho các quý bà rất nhiều. Hội này do đàn anh của Quang chuyên làm nghệ thuật, làm môi giới. Để bước chân vào nghề này, Quang được các anh chỉ dạy rất nhiều, như phải tôn trọng đối tác là các quý bà cần tình, cần nói chuyện lịch sự, không dung tục quá đáng. Quý bà cần tình là những thành viên có điều kiện về vật chất, thiếu thốn về mặt sinh lý, có nhu cầu cao. Chính vì thế, cần những thành viên nam khỏe mạnh, không vòi vĩnh, đòi hỏi về mặt tiền bạc đối với các quý bà cần tình, không ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của đối tác. Và quan trọng nhất, không được liên lạc riêng hoặc trực tiếp. Nếu bị phát hiện, sẽ bị phạt tiền, trừ cắt tiền lương thưởng hoặc có thể bị đuổi khỏi hội. Việc của Quang rất đơn giản. Quang sau khi hát xong, sẽ lượn lờ để tìm con mồi, có thể môi giới cho người khác hoặc bắt mối cho chính mình. Mọi người ra vào quán đã có người của anh Nam quan sát và điều phối, tránh để khách đi riêng với đối tác. Khi Quang bước vào nghề, anh Nam đặc biệt ân sủng cho Quang một bữa no nê, cũng là để dạy thằng em kỹ thuật phục vụ quý bà. Bởi đêm với Yến lại là đêm đầu tiên của Quang, chàng thanh niên bao năm không mảnh tình bắt vai, lần đầu được thị tẩm thì say mê không lối thoát. Từ đó, Quang cứ có chút tiền lại búc Yến, Yến dạy Quang đủ các cách các kiểu, lâu ngày thành quen. Yến và Quang đi lại như bạn bè, nhiều khi Yến cho Quang ngủ miễn phí. Mấy lần còn chẳng dùng bảo hộ, nhìn bề ngoài, Quang và Yến nhìn như một cặp tình nhân thực thụ vì họ rất đẹp đôi. Mỗi lần hai người gặp nhau vào ban đêm thì y như rằng cả hai đều vồ lấy nhau y như con hổ đói. Quang còn trẻ nên làm gì cũng thấy hăng hái, còn Yến cũng thích cái cảm giác khoái lạc mà anh mang lại. Hai người hợp nhau chuyện chăn gối lắm, lần nào cũng vui vẻ hăng say cả đêm. Có mấy lần gặp được khách VIP, Quang có đi phục vụ, nhưng nhớ lại dáng vẻ nõn nà và sự trẻ trung của Yến lại khiến Quang lợm giọng trước các quý bà, thân thể thơm sực nức bởi nước hoa, chứ không phải từ mùi cơ thể. Sự ngao ngán của Quang khiến mấy lần anh Nam bị khách VIP mắng vì chê Quang yếu, không nhiệt tình hết mình. Những lần như vậy, tiền bo không có, lại còn bị anh Nam trừ lương, Quang lại gọi cho Yến. Yến à, em đang làm gì vậy? Anh lại bị sếp Nam mắng rồi. Sao vậy anh? Học nghề không thành tài à? Ừ, có lẽ do mỗi lúc như vậy, anh lại nhớ em Yến ạ. Anh Quang này, anh phải phân biệt giữa công việc và cảm xúc. Nếu để chi phối, anh sẽ không kiếm được tiền đâu. Mẹ anh đang rất cần tiền để chữa bệnh. Cố gắng lên anh. Anh sẽ cố gắng, nhưng anh thấy mình hèn nhát quá. Thôi nhá, em cúp máy đây. Em đang trong lớp học, hẹn nói chuyện với anh sau. Quang tắt điện thoại, trong lòng vẩn vơ suy nghĩ. Yến ạ, vì em đấy, hình như anh yêu em mất rồi. Mỗi ngày, nhìn thấy mấy bộ quần áo hở hang xinh đẹp đứng trước mặt, thì Quang không kiềm lòng nổi. Dù gì anh cũng là một thằng đàn ông đích thực, chứ không phải mấy người vô cảm mà không có mê. Hai người đã nảy sinh quan hệ ở cái tuổi bồng bột, lần đầu tiên được chiếm lấy cơ thể của một người con gái, làm anh thấy sung sướng và thích vô cùng. Mối quan hệ của hai người tiến triển khá tốt, khi có thời gian thì sẽ đi chơi ăn uống. Vì Yến vốn là một người ham chơi nên chỉ cần anh theo thì cô nàng sẵn sàng dẫn anh đi khắp nơi. Quang thấy mình có cô bạn trẻ tuổi, nhưng được cái xinh đẹp thì cũng khoái chí. Chứ mấy thằng bạn anh, làm gì có đứa bạn gái nào đẹp như anh cơ chứ. Sau vài lần đi chung thì hai người có tiến tới hẹn hò. Quen với Yến được 2 tháng, Quang nhận ra cô gái này không bình thường chút nào cả. Yến giàu có, nhiều tiền, nhưng vẫn thích đi làm kiếm tiền qua việc búc phục vụ đại gia. Đó là do sở thích của Yến. Cô nói mình xinh đẹp, không để nhiều người chiêm ngưỡng thì phí của rồi. Một người chỉ sống một đời, Yến không muốn phí thời đẹp nhất của con gái, nên Yến hay đi tụ tập bạn bè, quán bar hay mấy nơi ăn chơi, cô đều được trải nghiệm hết cả rồi. Khi quen một người như vậy thì anh còn sợ cô lăng nhăng các thứ. Nhưng cũng may là từ khi gặp Quang, Yến dường như thay đổi. Cô gần như phải lòng Quang, hay do Quang thật thà chất phác, lại là lần đầu tiên của Quang, nên chàng thanh niên dại khờ si mê, nâng niu từng tấc da tấc thịt Yến, khiến Yến cảm nhận mình như nữ hoàng đang được ân sủng. Yến thỏa mãn với sự hiếu thắng của bản thân khi chinh phục được từ trai ngoan đến trai hư, đàn ông già đến trẻ. Trước mặt mọi người, Yến coi Quang là người yêu, là tấm áo che chắn dư luận xã hội, còn đằng sau cô vẫn được mệnh danh là sát thủ giường chiếu. Quen nhau được gần nửa năm, cô có dắt anh về nhà mình chơi với cả nhà ra mắt gia đình. Đập vào mắt anh là một ngôi nhà với hàng rào to lớn, bên trong nhìn chẳng khác gì một căn biệt thự bề thế. Bây giờ thì Quang đã hiểu lý do vì sao Yến có thể đi chơi một cách thỏa thích như thế. Thì ra, bên trong đã có người tài trợ tiền bạc, nên cô nàng mới ung dung như vậy. Anh theo sau Yến bước vào bên trong, thấy bố cô đang ngồi trên ghế uống trà. Con dẫn bạn trai về cho ba xem mắt rồi đây này. Quang hơi ngại ngùng cúi đầu chào. Dạ, cháu chào hai bác. Con tên là Quang, bạn của Yến ạ. Ba cô xua tay nói. Bạn bình thường hay là bạn trai? Yến nhanh nhẩu đáp lời. Là bạn trai bố ạ. Ông Phúc nhìn đăm đăm vào mắt Quang, ông lên tiếng. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Giờ đang làm gì? Nhà ở đâu? Quang định lên tiếng thì Yến ngắt lời. Anh ấy 25, giờ đang làm phó giám đốc. Anh ấy có nhà riêng rồi bố ạ. Quang ngây người khi thấy Yến nói vậy. Ông Phúc ngả lưng ra ghế, cười mỉa mai. Con gái, con không phải nói đỡ cho nó. Bố nhìn là bố biết. Nó là thằng đào mỏ. Nhìn tướng tá thư sinh thế này thì làm ăn được gì? Anh ấy làm nghệ thuật mà bố. Lại dân nghệ sĩ. Lại là mấy đứa nghệ sĩ. Tao ghét nhất là mấy đứa sướng ca vô loài. Rồi đứa nào đứa nấy đều đĩ thoã cả thôi. Dẹp ngay cái thứ tình yêu vớ vẩn này lại. Còn cậu nữa, đừng có bám váy con gái tôi. Quang như chết chân tại chỗ khi ông Phúc sỉ nhục anh, còn sỉ nhục cả giấc mơ nghệ thuật của anh nữa. Ánh mắt hiện tia căm phẫn, nhưng ý nghĩ trong đầu Quang lóe lên. Ông hãy đợi đấy. Quang quay sang bảo Yến. Thôi, em nín đi, anh sẽ cố gắng kiếm tiền để cưới được em. Từ đó, Quang chăm chỉ đi tìm việc và ra sức chiều chuộng Yến. Anh khuyên Yến từ bỏ việc phục vụ đại gia, chuyên tâm ở bên anh. Dù anh nghèo, nhưng yêu cô thật lòng. Yến chấp nhận, bởi Quang trẻ trung khỏe mạnh, lại tận tâm phục vụ cô trên giường. Yến chỉ cần điều đó, còn mọi thứ, Yến chẳng thiếu thứ gì. Sau một đêm ân ái triền miên với đủ các tư thế Yến học được và lấy Quang ra để thực hành, thì Quang cũng đã nâng cao trình độ hẳn lên. Nhiều lần Yến còn ngỡ ngàng với độ điêu luyện của Quang. Quang cười khoái chí. Thì chinh phục là bản năng của đàn ông mà. Yến sung sướng thì thầm bên tai Quang. Chính vì vậy mà em có thai với anh gần 2 tháng nay rồi đấy. Khi nghe cô nói câu đấy thì Quang gần như không tin vào tai mình. Sao lại có thai được chứ? Anh nhớ là đã dặn em uống thuốc rồi mà. Tuổi này sao mà có thai được? Trời ạ, em còn đang đi học đại học đấy. Trên đời này thì ai mà không có lúc quên chứ anh. Cũng có mấy ngày em quên uống, tưởng là không sao nên bây giờ mới thành ra như vậy đi này. Quang vò đầu bứt tóc không biết phải làm sao. Yến mới có 19 tuổi, còn anh thì chưa được làm gì cho mẹ cả. Anh cũng chưa có gì trong tay, nhà phải đi ở thuê, nhưng anh cũng không thể khốn nạn tới mức bảo cô đi bỏ đứa nhỏ được. Bây giờ mình cưới nhau đi anh. Như vậy con mình cũng đầy đủ bố mẹ, với lại gia đình em cũng sẽ chấp nhận mà. Không lẽ anh định bỏ lại em và con sao? Thế là Yến đem chuyện này nói với gia đình mình. Ba mẹ cô làm dữ lắm, không cưới không được với bọn họ. Bố mẹ anh cũng bảo nên chịu trách nhiệm với con người ta, chứ không thể bỏ như vậy. Quang sẽ về làm rể nhà cô, vì gia đình bên đó người ta giàu, không muốn Yến đi ở trọ cực khổ vất vả. Anh không có gia thế bằng thì đành phải chấp nhận đi làm rể thôi. Bởi Yến còn đang học nên đám cưới tạm hoãn lại sau khi Yến sinh con xong. Anh đến nhà Yến, ở lại nhà vợ thì cũng thấy tốt. Trong nhà cái gì cũng có đầy đủ cả. Tới đúng ngày thì dẫn Yến đi khám thai, cùng vợ đi mua đồ cho em bé, thuốc bổ, sữa tã gì đó đều chuẩn bị đầy đủ hết. Cô mang thai con gái nên Yến chăm chút lắm. Yến nói con gái của mình thì nên xinh đẹp như mẹ nó. Sau khi sinh xong, mọi thứ đều sẽ giao lại cho Quang làm hết. Anh cũng lần đầu làm ba nên vụng về lắm. May là có mẹ vợ giúp. Nhưng mà bản tính của Yến vốn là ham chơi. Cô nàng sinh xong qua 5 tháng, nghỉ ngơi đã khỏe lại thì bắt đầu bỏ con rồi đi chơi tụ tập với bạn bè. Dáng người của Yến đã đẹp sẵn, sinh xong thì nở nang ra thêm. Gái một con đúng là đẹp trông mòn con mắt. Nhiều lúc Quang cũng đã nói chuyện với cô, nhưng cứ như nước đổ là khoai vậy, không có tác dụng gì hết. Bởi vậy người ta mới có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Con còn nhỏ nên vẫn còn trong thời gian thèm sữa mẹ. Tới tối mà cô không về, chắc con bé sẽ khóc trời lên mất. Quang phải vừa dụ con, vừa dụ con uống sữa, và sữa cho con. Trẻ con uống sữa tự nhiên của mẹ thì mới tốt, nhưng mà tối ngày mẹ nó chỉ biết đi chơi thôi. Anh mệt mỏi bế con xuống dưới phòng khách để cho con bé thoải mái hơn. Lúc này mẹ vợ từ trên cầu thang bước xuống. Bà Thu nhíu mày khi thấy đứa nhỏ đang khóc mãi trong tay anh. Thế con Yến đi giờ này chưa chịu về nữa đấy à? Dạ mẹ ạ, à, cô ấy đi từ hồi 7 giờ, bây giờ cũng gần 11 giờ rồi mà chưa thấy mặt mũi gì hết. Thôi, tôi con nín đi ba Thương. Thế con rể mình dỗ như thế, bà lên tiếng nói. Con đưa đây mẹ dỗ phụ cho. Thật tỉnh cái con bé này, đã làm mẹ rồi mà suốt ngày đi lông bông ngoài đường. Quang mệt mỏi ngả lưng xuống sofa, anh đưa mắt nhìn gương mặt của mẹ vợ mình. Quang phải công nhận một điều rằng mẹ con Yến xinh thật đấy. Nhưng mỗi người lại mang một nét đẹp riêng. Yến đẹp kiểu hiện đại, còn bà Thu đẹp kiểu quý phái, kiểu đàn bà thời xưa ấy. Năm nay bà đã hơn 40 tuổi, nhưng trông còn trẻ trung và xinh đẹp lắm. Da dẻ thì hồng hào, gương mặt thon gọn, cười lên hàm răng vẫn còn đều thâm thắp, nhìn đúng kiểu bậc quý phu nhân đài các. Nghe bảo bà là con ông hội đồng xưa, còn gọi là bà Thu Tam. Bà lấy chồng sớm lắm, từ hồi 18. Vậy mà giờ đây có mỗi mình Yến là con. Có vẻ gia đình neo con nên Yến được chiều chuộng. Tầm 12 giờ đêm, Yến trở về nhà, người nồng nặc mùi rượu. Lúc này đứa nhỏ cũng đã ngủ ngoan trong tay của bà Thu rồi. Bà thấy con gái mình về tới thì mắng. Đi giờ này mới chịu về đấy, con cái ở nhà không biết lo gì hết. Nói rồi, bà ẵm theo đứa nhỏ mang lên phòng rồi đặt vào trong nôi để nó ngủ. Bên dưới phòng khách, Quang lại nhìn chằm chằm Yến mà hỏi. Em đi gì mà đi suốt vậy? Định đi kiếm trai đấy à? Có con cái ở nhà, em bớt đi lại đi. Đừng có mà làm như em còn đang độc thân. Phải chưa có con thì anh không nói. Đằng này có con rồi, em phải có trách nhiệm với con một chút chứ. Thấy chồng mình có vẻ đang hơi bực bội nên Yến dịu giọng mà nói. Thôi, anh đừng có giận nữa. Hôm nào em bù cho anh được không? Với lại, thời gian em mang thai đâu có được đi chơi như vậy. Anh cũng biết là tính em muốn đi chơi mà, anh phải thông cảm cho em chứ. Quang mệt mỏi rồi lắc đầu. Anh bỏ cô ở đấy rồi đi lên phòng. Yến cũng chạy theo phía sau. Hai vợ chồng vừa nói vừa đóng cửa phòng lại. Cô đã vươn người hôn anh một cái. Suốt ngày Ninh Anh lại giỏi lắm. Tuy là Quang dễ giận mấy chuyện vợ mình đi chơi, nhưng mỗi lần cô chủ động dỗ dành thì anh lại nguôi giận ngay thôi. Yến cũng biết được điểm này của chồng mình nên cô không sợ gì lắm. Chỉ cần cưng chiều chồng một chút là được rồi. Thì anh là chồng em mà. Đâu phải ai em cũng làm như vậy. Anh là ngoại lệ rồi đấy. Thôi, anh chờ em thay bộ đồ rồi em với anh đi ngủ nhé. Quang cũng gật đầu. Anh thoải mái ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại. Buổi tối chắc là lúc mà anh cảm thấy khỏe nhất, có thể nằm trên giường thoải mái. Còn ban ngày thì phải chăm con, đủ thứ công việc. Yến thay xong bộ đồ ngủ thì phóng lên giường ôm lấy anh, còn không quên hôn lên má anh một cái. Nói anh nghe coi, em đi chơi có gì mà vui, suốt ngày đi mãi vậy, hôm nào anh phải đi chung mới được. Em cũng không hẳn đi chơi đâu, em cũng đi làm việc đấy, nhưng anh không hiểu được đâu, để có được tiền nuôi con, em phải cực khổ lắm chứ. Quang thủ thỉ bên vợ. Em lại đi khách à? Anh bảo là bỏ đi mà, anh sẽ cố gắng kiếm tiền để nuôi hai mẹ con. Hay anh vào làm cho bố đi, chỗ bố thiếu người quản lý đấy, bố cũng bận việc đi suốt. Ừ, nhưng anh sợ bố không thích anh, bố đã không có ấn tượng với anh từ trước rồi mà. Trước đây khác, giờ anh là con rể của ông rồi, bố sẽ chấp nhận anh thôi. Mà sao anh thấy bố ít về nhà thế? Bố á, bố ở nhà khác, ông có nhiều nhà lắm, anh biết vậy là được rồi. Anh cũng gật gù đồng ý, mặc dù cô hơi ham chơi, tính tình có chút trẻ con, nhưng mà Yến đặc biệt rất biết lo cho gia đình. Biết rồi mà, em chịu ở nhà là tốt rồi, bây giờ cũng trễ, vợ chồng mình đi ngủ đi. Anh kéo chân lên cho cả hai, rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Rúc vào quả đào mềm mượt của Yến, lại làm Quang thèm chết đi được. Đêm đó, Quang lại chiều chuộng vợ suốt đêm. Sáng hôm sau, cả nhà ngồi dùng bữa sáng với nhau. Mẹ vợ bảo anh sáng qua nhà hàng Diamond tiếp quản công việc hộ ba anh. Bà Yến là chủ một chuỗi nhà hàng khách sạn lớn nhất, đặc biệt là quán Ba Thiên Đường, được coi là nguồn thu chính của gia đình. Ông cũng định hướng dẫn lại cho Quang để sau này anh còn phụ giúp lo mấy chuyện bên đấy. Nhưng Quang ăn cơm mà cứ để ý tới mẹ vợ của mình. Càng nhìn, anh càng thấy người phụ nữ này xinh đẹp, thần thái khí chất của mẹ vợ không chê vào đâu được. Hình như bà có bệnh nên mới ở nhà chuyên quản lý qua điện thoại. Thì thoảng có một vài người quản lý đến mang hồ sơ sổ sách tới. Còn đa số, bà Thu ở nhà trồng hoa hồng, nuôi cá koi và làm đẹp. Cuộc sống thượng lưu đại cát và yên bình khác hẳn với Yến, con gái của bà. Quang à, chút nữa con đi qua quán bar Thiên Đường đi. Bố con đang đợi bên đấy đây. Cũng muốn hướng dẫn cho con. Dù gì thì ba cũng cần một người để phụ. Con đã học kế toán, lại làm ở phòng trà rồi. Chắc cũng không làm khó được con đâu. Dạ vâng, mẹ ạ, con sẽ cố gắng học hỏi thêm. Sau khi ăn sáng xong thì Quang cũng rời đi. Trong nhà lúc này chỉ còn lại Yến đang chăm đứa con nhỏ. Còn mẹ cô cũng đã đi chăm sóc giọng hoa hồng của bà rồi. Yến chăm con, nhưng con thì nằm một bên, còn cô thì cứ cầm điện thoại nhắn tin với ai đó mãi. Còn Quang, khi đến quán bar của gia đình cô, cũng phải bất ngờ vì độ quy mô của nó. Tưởng tượng với cảnh sau này, mình có thể được làm chủ nơi này mà Quang cảm thấy thật là sung sướng làm sao. Vào bên trong, anh thấy bố vợ đang ngồi cùng với anh Nam. Giờ mới biết anh Nam là quản lý chính của chuỗi bar này. Mấy việc quản lý khách khứa ra vào này, con cứ để cho nhân viên nó làm, còn quản lý sổ sách cho ba là chủ yếu. Lúc trước, ông chưa cho Quang tới đây là vì vướng phải mấy chuyện con cái. Ông sợ con gái mình đang mang thai mệt mỏi, mà chồng thì đi làm bận bịu, không ai chăm cho, nên bây giờ mới cho Quang vào đây làm việc. Vậy sau này, con có thể tới đây làm việc luôn hả ba? Ừ, ngày mai con qua làm việc luôn đi, nhưng mà cũng cố gắng tranh thủ thời gian về chăm con nữa đấy. Dạ vâng ạ, con biết rồi, ba cứ yên tâm. Được làm ở một quán bar lớn thế này, anh còn cảm thấy mình thật hãnh diện. Lúc mới ra trường, kiểu gì cũng sẽ khó khăn, còn anh chưa gì đã được về làm quản lý. Quang vui vẻ đứng ở trên cao, nhìn toàn bộ quán bar rộng lớn. Anh thầm tưởng tượng, giá như cơ ngơi này thuộc về anh và anh chính là ông chủ thâu tóm toàn bộ nơi đây. Việc mơ tưởng làm Quang thấy dạo dực trong người. Nhìn xuống bên dưới, Quang bỗng thấy Kiên, cậu bạn học lớp đại học khi xưa. Ngày đó Kiên con nhà giàu, khinh thường Quang lắm. Lần này Quang phải ra lấy le với Kiên mới được. Trời à, lâu lắm rồi không gặp cậu. Dạo này cuộc sống ổn không? Lấy vợ rồi có cảm giác gì không đấy? Có con rồi thì hơi cực một chút, nhưng mà cuộc sống cũng thoải mái lắm cậu. Cậu ra trường thì đã làm việc gì chưa? Lương tháng đủ sống không? Kiên nghe hỏi thế thì tặc lưỡi mà nói. Thôi đừng có nói tới làm gì. Tôi cũng đi làm, nhưng vẫn phải xin tiền thêm bố mẹ kia kìa. Ba cái tiền sinh hoạt là chưa nói nha, còn tiền đi chơi này kia nữa. Lương tháng có chục triệu thôi. Thế còn cậu, làm rể nhà bên đó thôi à? Có làm thêm gì nữa không? Tôi á, hôm nay bố vợ vừa cho tôi quản lý quán bar của gia đình. Chính là quán bar này đấy. Ồ thế á? Nghe thế, trong lòng Kiên có chút ngưỡng mộ, còn cố tình dùng mấy lời lẽ tâng bốc để cố tình làm cho Quang vui nữa. Nhưng Quang tưởng bạn mình nói thật. Kiên là thằng bạn thân cùng học, nên Quang cũng có chút tin tưởng. Quen nhau có được 5 năm rồi, nhưng tin là thế, cũng có những chuyện Quang đâu biết được chứ. Buổi chiều hôm đó, anh theo bố vợ mình về nhà, thì lại không thấy vợ đâu cả. Anh hơi cau mày rồi hỏi mẹ vợ. Mẹ ơi, vợ con đâu rồi à? Nó bảo là có công việc gì đấy, rồi đi mất rồi. Nó còn dặn mẹ là không cần chờ cơm, thế nó không nói với con à? Quang có chút bất mãn khi vợ mình không giữ lời, đã nói là hôm nay ở nhà không ra ngoài mà còn cố gắng đi nữa. Không biết là hẹn với thằng nào ở ngoài đấy. Mặc dù trong lòng đang rất không vui, nhưng Quang vẫn giữ bình tĩnh mà hỏi mẹ vợ của mình. Vậy mẹ có biết vợ con đi đâu không? Cái đó thì mẹ không biết. Mà thôi, con cũng đừng có lo lắng làm gì. Nó bảo nó đi một chút là về ngay ấy mà. Anh cũng chỉ gật đầu, đi lấy phần bột mà mẹ đã chuẩn bị cho con bé, rồi đút cho nó ăn. Ngày nào anh cũng phải đút cho con ăn rồi mới đi làm. Nên thành ra lúc nào mẹ vợ cũng ăn xong trước anh. Trong lúc Quang đang đút cơm cho con thì nhìn thấy vợ mình từ bên ngoài trở về. Trên tay cô còn cầm theo thứ gì đó. Em mới mua cái gì vậy? Em đi mua sữa. Sữa này tốt cho con lắm. Nghe nói là hàng nhập khẩu đấy. Anh không cần lo đâu, em tìm hiểu kỹ rồi. Anh cũng gật đầu. Lúc nãy còn tưởng là cô đi với trai, thì ra là đi mua thuốc cho con. Vậy em vào nhà ăn cơm luôn đi. Con ăn vài muỗng nữa là xong rồi đấy. Rồi anh vào ăn luôn. Vâng, để em mang sữa lên phòng đã. Quang may mắn là con mình ăn uống ngoan ngoãn, chứ không phải dạng đút mà ngậm ăn. Chỉ khi con bé khó chịu hoặc là đói bụng thì mới khóc lớn. Mấy ngày hôm nay, anh để ý thấy vợ mình cũng ít ra ngoài chơi thì cũng mừng. Nhưng không hiểu sao không đi chơi, cô lại cắm mặt vào điện thoại. Vì tôn trọng quyền riêng tư của nhau nên anh cũng không muốn đòi kiểm tra làm gì. Cho tới cái ngày hôm đấy, khi Quang đang trên đường đi mua mấy mịch tã cho con gái, thì vô tình gặp vợ mình và Kiên đang cùng nhau đi dạo trên đường. Không có thằng đàn ông nào nhìn thấy cảnh này mà có thể ngồi yên nhường nhịn. Quang đỗ xe máy, bước ra nắm lấy tay Yến kéo sang một bên. Ban ngày ban mặt, mà đi đâu vậy? Mày đang định làm gì vợ tao đấy hả thằng kia? Bộ mày không biết cô ấy có chồng rồi hay sao? Còn dám đi chung như vậy? Kiên hơi bất ngờ khi thấy Quang ở đây. Anh ta vội vàng đáp. Ấy, đã làm gì đâu mà cậu phản ứng kiểu đó. Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi. Hẹn nhau nói chuyện tâm sự, uống cà phê. Đừng vì chút hiểu lầm mà đánh mất tình bạn của tôi với cậu. Yến cũng cố gắng giữ tay để ngăn chồng mình lại. Quang chỉ vì lên cơn ghen cho nên mới xông vào thôi. Thế lúc nãy, hai người chỉ là đi chung, chứ không có nắm tay hay gì hết. Anh mới thôi nóng giận. Thấy thế nên Kiên cũng tìm cách rồi rời khỏi đó ngay. Quang lúc này quay sang nhìn vợ mình mà nói. Sao em lại đi với nó? Hai người thân thiết gì đâu chứ? Dù gì ở đây cũng là ngoài đường, vợ chồng mình về nhà rồi nói chuyện cũng được anh. Anh bực bội thở ra một hơi rồi cũng quyết định về nhà nói chuyện. Sau khi mua bỉm về tới, anh có nhờ mẹ vợ chăm con giúp mình. Hai vợ chồng ở trên phòng đưa mắt nhìn chằm chằm nhau. Thế nào đây? Em muốn giải thích gì đó với anh thì nói luôn đi. Anh cũng muốn được nghe lời giải thích rõ ràng đây. Yến nhỏ giọng rồi nói. Thật ra, anh Kiên đang làm chung dự án với bố. Em chỉ là đi tiếp khách cho bố thôi. Anh Kiên cũng có ý theo đuổi em. Quang ngay lập tức nhíu chặt mày vì câu hỏi này của vợ. Thằng Kiên là bạn của anh, vậy mà dám theo đuổi vợ anh hay sao? Lúc trước khi anh và cô quen nhau, Quang cũng đã dẫn Yến tới dự sinh nhật của Kiên. Nhưng lúc đó anh biết Yến người đẹp, có người nhìn cô cũng là chuyện bình thường. Không ngờ thằng bạn của mình lại có suy nghĩ kiểu đấy. Em nói thật đấy à? Nó theo đuổi em bao lâu rồi mà em vẫn không nói với anh? Nó là bạn thân của anh đấy. Với lại em với nó gặp nhau hồi nào? Anh nhớ là lúc trước em với nó đâu có liên lạc với nhau. Thật ra thì lần đó em đi ăn sinh nhật bạn ở trong quán bar thì nhìn thấy anh Kiên đang ở trong đấy uống rượu một mình. Anh ấy bảo là anh ấy buồn về chuyện công việc. Thế là bạn thân của anh ấy nên cũng dành chút thời gian tâm sự rồi cho anh ta thông tin liên lạc. Hôm nay anh ta hẹn em ra chỉ để nói chuyện bình thường thôi. Anh đừng có nghĩ nhiều ạ. Nghe vợ mình nói thế, anh càng thêm bực bội. Không ngờ vợ mình lại dễ dãi tới mức đó. Em nghĩ sao mà làm vậy? Em đã biết cậu ta đang thích em thì nên giữ kỹ bản thân chứ. Sau này đừng đi gặp anh ta nữa. Anh nói rồi đấy nhá. Đừng để anh phát hiện giữa em và cậu ta có chuyện gì đó mập mờ. Nếu không, anh sẽ không để yên đâu đấy. Quang không phải là dạng làm việc mà không có chứng cứ. Vợ anh cũng đã nói chỉ là Kiên có theo đuổi cô ấy thôi. Uổng công bao nhiêu năm nay, anh thật lòng xem Kiên là người anh em tốt. Thì ra sau lưng lại muốn giành vợ với anh. Nếu như anh mà gặp lại Kiên, chắc chắn không để cho anh ta yên đâu. Tối đó khi hai vợ chồng đang nằm ngủ cùng nhau, thì Quang vẫn không thể nào ngủ nổi. Anh cứ trằn trọc về chuyện đã xảy ra hôm nay. Quang cảm thấy nếu như hôm nay mình không phát hiện ra, thì có khi nào mình sẽ bị vợ và cả người bạn cắm cho cặp sừng hay không? Anh hiểu con người của Kiên. Quang chỉ sợ cậu ta chưa đạt được mục đích thì sẽ không thèm rút lui đâu. Anh nghiêng đầu đưa mắt nhìn Yến đang ngủ say bên cạnh, trong lòng tràn ngập những suy nghĩ miên man. Lấy phải người vợ còn trẻ ham chơi và dễ dãi thì cũng đành chịu thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Anh định nhắm mắt cố gắng đi ngủ thì điện thoại của cô đột nhiên lại sáng lên tin thông báo. Quang tò mò ngồi dậy cầm điện thoại của vợ lên xem thử, thì ra người gửi tin nhắn tới chính là Kiên. Quang cầm điện thoại mà đọc dòng tin nhắn ấy. Kiên gửi qua rằng: cảm ơn em vì ngày hôm nay nhá. Anh cảm thấy em rất tuyệt vời. Cảm giác đó chỉ có một mình em mới có thể mang tới mà thôi. Anh nghĩ là em đã ngủ rồi, nhưng mà anh vẫn muốn nói với em một tiếng cảm ơn. Quang đọc những dòng tin nhắn đó mà chau mày lại. Anh lướt lên thì hình như cô đã xóa hết những tin nhắn trước đó. Nhưng với cách nhắn tin này, Quang đoán là cả hai cũng đã có với nhau một đoạn tình cảm gì rồi. Tò mò, cho nên Quang suy nghĩ trong chốc lát và cuối cùng chọn giả làm Yến, cầm điện thoại rồi nhắn tin lại. Em chưa có ngủ đâu, em cũng đang định đi ngủ, nhưng mà lại nhận được tin nhắn của anh. Ồ, sao giờ này mà vẫn còn chưa đi ngủ vậy? Anh còn tưởng là em đã mơ được mấy giấc luôn rồi đấy. Em cũng muốn đi ngủ lắm anh, nhưng em lại sợ một ngày nào đấy chồng em biết được thì làm sao? Anh không thấy lúc chiều anh ấy hùng hổ xông tới sao? Lúc đó em hốt hoảng lắm luôn đấy. Thì tụi mình cẩn thận hơn một chút, em sợ thì lần sau mình hẹn nhau ở mấy nơi kín đáo hơn. Đó không phải là vấn đề đâu anh ạ. Em cảm thấy hai chúng ta sẽ không thể đi tới đâu đâu anh. Hay là mình dừng lại ở đây đi. Anh cũng hiểu là em đã có chồng rồi anh kia ạ. Phải, anh biết điều đó chứ Yến. Nhưng mà anh đã lỡ yêu em mất rồi. Bây giờ em bắt anh dừng lại, chắc anh không chịu nổi mất. Anh cũng chấp nhận làm người thứ ba, chỉ vì anh muốn được ở bên cạnh em. Dù là trong bóng tối cũng được, chỉ cần thỉnh thoảng có thể được ở cùng em cũng đủ lắm rồi. Anh biết là em cũng yêu anh mà, có phải không Yến? Thôi, tạm thời bỏ qua chuyện này đi anh. Nói một hồi rồi lại không ngủ được nữa. Vậy thôi em cũng đi, ngủ ngon nhá. Em đừng nghĩ nhiều, chỉ thấy mệt mỏi thôi. Mà hôm nay anh cũng xin lỗi em nhá. Sao lại xin lỗi em? Vì lần đầu được yêu em, nhưng kết thúc hơi nhanh nên anh sợ em hụt hẫng. Quang cố gắng nén đi sự tức giận của mình rồi tiếp tục nhắn lại. Em không có để ý gì đâu, thôi anh ngủ đi. Xong xuôi, Quang tắt điện thoại rồi nằm lại trên giường. Thì ra cuối cùng Yến vẫn nói dối anh. Chưa gì mà đã bị cắm một cặp sừng to đùng từ thằng bạn. Đúng là bạn thân thì thân ai người nấy lo. Bây giờ nó còn cướp luôn cả vợ mình nữa chứ. Sáng hôm sau, khi tiếng con nít khóc vang lên trong phòng, thì Yến cũng thức dậy mà dỗ con mình. Cô cho đứa nhỏ uống chút sữa buổi sáng, rồi đặt nó lại vào trong nôi. Quang từ trong nhà vệ sinh bước ra, thấy cô đang ngồi bấm điện thoại, thì cô lên tiếng nói. Anh đã nhắn mấy cái này đó sao? Quang ngồi xuống ngay bên cạnh cô, rồi gật đầu. Thì anh hẹn giúp em còn gì? Em có muốn tới đó không? Cô ngớ người nhìn chồng mình. Không phải mới hôm qua còn tra hỏi và dặn dò các thứ hay sao? Tự nhiên hôm nay thay đổi tới nỗi không nhận ra luôn đấy chứ. Anh đang nói thật sao anh Quang? Quang nhún vai một cái rồi đáp. Anh nói thật, chứ ai mà nói đùa với em làm gì. Nhưng mà quan trọng là em có muốn đi hay không. Anh đang cho phép em đấy. Anh cảm thấy nên cho em tự do hơn là ràng buộc. Với lại, coi như là thành thật với nhau luôn. Như vậy tốt hơn bị cắm sừng nhiều. Nghe chồng mình nói vậy, cô cũng nửa tin nửa ngờ lắm. Trên đời này thật sự có người như anh hay sao? Yến cũng không hiểu là anh đang có mục đích gì nữa. Nhưng hôm đó, đúng thật là Yến đã đi hẹn với Kiên, đúng như những gì mà Quang sắp đặt. Để vợ mình đi với người đàn ông khác, thì người ta sẽ khó chịu, thậm chí là muốn phát điên lên. Nhưng còn Quang thì khác, Quang cảm thấy bình thường và thoải mái lắm, thậm chí còn có chút đắc chí trong lòng nữa. Từ đó, Yến cũng công khai đi tiếp khách cho bố vợ. Hôm nay, bố vợ cùng Yến và Kiên đi vào miền Nam để bàn bạc chuyện mở cửa hàng khu vực phía Nam cho cửa hàng. Hình như vừa đi làm, vừa đi chơi, nên ông cũng phải đi cả tuần mới về. Cũng chính vì chuyện này, nên Quang mới mặc kệ mà để vợ mình đi như thế. Buổi trưa hôm đó, anh từ cửa hàng của gia đình mà về tới nhà, bước vào trong thì thấy mẹ vợ đang ngồi trong bếp nấu ăn. Không biết đang nghĩ chuyện điên khùng gì mà ánh mắt của Quang lại hướng về phía mông của mẹ vợ. Anh còn vô thức mà nuốt nước miếng một cái. Bất ngờ, bà Thu quay lại, nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của con rể mình. Bà cũng có chút ngại ngùng khi bị người khác nhìn như thế, liền lên tiếng nói. Con đi làm về, có cơm nước gì chưa đấy? Mẹ vừa mới nấu xong cơm đấy. Mà buổi chiều, con có đi làm nữa không? Dạ, buổi chiều con hơi mệt nên không tới cửa hàng đâu ạ. Mẹ có thể nào cho con bé ăn cơm giúp con không ạ? Bà cũng gật đầu rồi cầm đồ ăn đi về phía cô cháu gái. Vậy cũng được, thôi con ăn cơm đi để mẹ bón con bé giúp cho. Quang gật đầu, cầm lấy chén cơm rồi bắt đầu dùng bữa. Miệng anh thì đang nhai cơm, trong đầu lại nghĩ tới vợ mình. Quang không biết giờ này bên kia họ đang làm cái gì nữa, có xong xuôi hết chuyện chưa. Có khi Quang còn đưa mắt liếc nhìn mẹ vợ từ phía sau nữa. Giác quan của người phụ nữ cho bà biết cậu con rể này đang để mắt tới mình. Nhưng bà Thu cũng không mấy quan tâm, vì bà biết mình phải đẹp thì con rể mới có ý với mình như vậy. bà biết mình cũng đang còn trẻ trung nên tự tin về ngoại hình của mình lắm. Có tiền thì phải đi chăm sóc cơ thể chứ. Bản thân bà cũng không ngoại lệ. Mặc dù biết Quang đang nhìn, nhưng bà chọn im lặng vì cũng có phần ngại ngùng. Ngồi đó một lúc thì bà bế theo cô cháu gái lên phòng để né tránh ánh mắt đấy. Thấy mẹ vợ đi lên phòng rồi, anh cũng không có tâm trạng gì nữa. Chỉ suy nghĩ về người vợ của mình đang ở bên kia. Liệu bây giờ cô ấy đang thế nào khi ở bên cạnh Kiên? Anh lấy điện thoại ra gọi cho vợ mình, nhưng đầu dây bên kia chỉ reo lên mấy tiếng thuê bao mà thôi. Quang đoán chắc là đang hăng say vui vẻ gì đấy, cho nên mới không thèm nghe máy đây mà. Thấy thế nên anh cũng chả thèm quan tâm nữa. Ăn xong thì dọn dẹp, rồi lên phòng tìm mẹ vợ. Quang thấy hai bà cháu cũng vừa mới ăn xong, bà còn đang chơi đùa với con bé nữa. Thấy Quang bước vào thì bà lên tiếng nói. À Quang này, con mở ngăn tủ của mẹ, lấy giúp mẹ chai dầu đi. Con bé nó bị muỗi cắn, để mẹ sức dầu luôn. Ra tủ nào vậy mẹ? Bên này à? Ở cái tủ đấy. Khi anh mở ngăn tủ ra lấy chai dầu, thì vô tình nhìn thấy mấy tấm ảnh nằm lung tung trong đấy. Quang có chút tò mò mà cầm lên xem thử. Anh bất ngờ tới mức há hốc mồm khi nhìn thấy đó là hình ảnh của bố vợ mình. Hình như là bị chụp lén, còn tay ôm ấp mấy cô gái trẻ nữa. Bà Thu thấy anh phát hiện thì cũng chỉ im lặng mà không nói gì. Mẹ, mẹ à, mấy tấm hình này là sao vậy? Đây là ba mà có đúng không? Bà cũng chỉ nhẹ gật đầu, thở dài một hơi rồi nói. Này cũng lâu rồi, đây là hình chụp lần đấy. Người ta thấy ông ta ngoại tình nên chụp làm bằng chứng đưa cho mẹ xem. Mà con cũng không cần quan tâm làm gì cho mẹ, cứ mặc kệ ông ấy đi. Ông ấy đi ngoại tình, mẹ cũng xem như chuyện cơm bữa thôi. Thấy bà nói chuyện bình tĩnh như thế, Quang cũng bất ngờ, không thể tin được là trên đời này lại có người xem chuyện ngoại tình của chồng như cơm bữa. Mẹ à, sao có thể xem chuyện này đơn giản như vậy được? Cái này là ngoại tình đấy, ngoại tình đó mẹ à. Bộ mẹ không yêu ba hay sao mà bình thản vậy? Yêu thì cũng có yêu, nhưng mà tính ông ta như vậy rồi. Mẹ cho phép ông ta ngoại tình, nhưng không cho phép ông ta có con riêng, như vậy là được rồi. May mắn là ông cũng nghe lời, nên không có con riêng bên ngoài. Chắc lần này đi vào miền Nam lại cặp kè mấy cô em chân dài chứ gì. Từ thời trước khi con về nhà này đã có chuyện này rồi mà. Anh gật gù tỏ ra hiểu. Thì ra mẹ vợ phải chịu đựng như thế. Bây giờ Quang đã hiểu cái tính tình dễ dãi trong chuyện tình cảm của vợ mình đều là được di truyền từ ông bố vợ này. Như biết được thêm một chuyện nữa về ông bố vợ, Quang cười mỉa mai. Đúng là người ăn không hết, người lần không xa. Vợ đẹp hơn hớn thế này mà không dùng thì để thằng con rể này dùng tạm vậy. Mãi suy nghĩ, anh bỗng nhìn thấy phía đáy tủ một tấm ảnh đã cũ. Trong đó có bốn người, hai nam hai nữ. Trong ảnh kia là bố vợ và người bên cạnh ông lại nhìn rất quen. Bên cạnh người phụ nữ là một bé gái xinh xắn và một người đàn ông nữa anh cũng thấy hơi quen mặt. Thời đó bố vợ anh đã ăn chơi thật đấy. Quần ống rộng, tóc để bờm sờm trông rất lãng tử. Hai người phụ nữ bên cạnh ăn mặc như mấy cô đào quán hát. Ái chà chà, bố vợ anh phong lưu lãng tử thật. Anh lật mặt sau tấm ảnh có ghi chữ kỷ niệm mùa xuân năm 1997. Con đang xem gì vậy? Anh bỗng cảm thấy ngờ ngợ. Bức ảnh này hình như anh đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải. Con đang xem gì vậy? À, con thấy một tấm ảnh cũ. Người trong ảnh này là bố phải không mẹ? Đúng rồi, người đàn ông bên trái ấy, khoác vai người phụ nữ là bố vợ con đấy. Vậy người bên cạnh là mẹ à? Không, mẹ là cô bé gái bé xíu đứng bên cạnh người phụ nữ kia kìa. Ồ sao lại vậy? Con tưởng người ông ta yêu là mẹ sao? Không hề nhá, người phụ nữ kia mới là người ông ta yêu đấy. Đó là chị Hạ. Tên là Hạ? Ừ, cô ấy là chị của mẹ. Tên mẹ là Thu, là do chị ấy đặt. Chị là Hạ, em là Thu. Mẹ vốn là đứa trẻ bị bỏ rơi. Chị Hạ đã đem mẹ về cho mẹ ăn học. Chị Hạ là ân nhân của mẹ. Nhưng đáng tiếc chị Hạ mất rồi. Đó là một câu chuyện rất dài. Vậy người đàn ông bên phải này? Đó là anh Quân. Người này yêu thầm chị Hạ đấy. Đáng tiếc họ không đến được với nhau. Bởi bố vợ con rất tàn ác và hung dữ. Quang nhìn bức ảnh vô cùng chăm chú. Thì ra là vậy. Mẹ anh tên là Hạ. Bố anh tên là Quân. Bức ảnh này anh đã thấy mẹ anh cất sau tấm ảnh trên bàn thờ của bố anh. Bây giờ anh đã nhớ ra nó. oan nghiệt là vậy. Anh nhìn bà Thu, vậy ra chính con đàn bà này đã chen ngang phá hoại chuyện tình cảm của mẹ anh, gây ra bao hiểu lầm. Đúng là nuôi ong tay áo, anh siết chặt nắm tay lại. Trên đời này, thứ anh ghét nhất đó là những kẻ chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Anh tự nhủ, đã vậy, anh cũng phá nát gia đình này. Bố vợ vì lợi ích làm ăn mà đưa con gái đi tiếp khách không từ thủ đoạn. Ông ta bỏ rơi mẹ anh, lấy cả đứa em gái nuôi của người yêu làm vợ. Anh hận ông ta, hận gia đình này. Giờ anh đã hiểu vì sao ông ta ghét người làm nghệ thuật. Bởi vì mẹ anh vốn dĩ là một đào kép với giọng hát mê hồn. Anh được hưởng chính là giọng hát và khuôn mặt của bà. Quay lại thực tại, anh đưa chai dầu cho bà Thu rồi bước ra. Điện thoại lại đổ chuông reo lên. Cầm lên thì thấy đó là Yến gọi. Quang vội đi lên phòng rồi mở lên nghe. Alo, anh nghe đây. Em ở bên đó thế nào rồi? Anh à, anh nói lại với mẹ là hôm nay em không về ăn cơm đâu. Với lại em với anh Kiên đi ăn tối rồi. Anh đồng ý không? Thì tất nhiên là anh đồng ý mà. Nhưng anh nói với mẹ thế nào bây giờ? Không lẽ nói là em đi cùng với trai nên không về nhà ăn cơm sao? Ôi trời ạ, chồng em thông minh lắm mà. Anh tìm đại cái cớ nào rồi nói với mẹ cũng được mà. Tầm khoảng 7 giờ tối em về nhà nha. Tạm biệt anh. Nói xong cô cũng tắt máy. Quang lại đi xuống dưới phòng của mẹ vợ rồi nói. Mẹ à, hôm nay vợ con bảo là cô ấy không về nhà ăn cơm đâu. Mẹ nấu cơm không cần chừa phần cho cô ấy đâu ạ. Hình như là đi ăn với mấy người bạn rồi. Mẹ đưa con bé cho con. Để con bé ra vườn chơi cho mát. Ừ, thế vậy con dẫn con bé ra vườn chơi đi. Mẹ đi vào phòng ngủ trưa một chút cho thoải mái. Bà ấm con bé rồi giao vào tay anh. Quang cũng vui vẻ bế con gái ra ngoài vườn chơi cho mát. Anh vừa ấm con gái, vừa chỉ con bé xem mấy cây cây ngoài vườn. Quang có cảm giác hôm nay trời đang giúp mình. Bây giờ không có vợ, cũng không có ba vợ ở đây. Nhưng Quang cũng không muốn cưỡng ép bà Thu, cho nên không dám mạnh bạo tiến lên. Hai bố con đi mấy vòng quanh sân vườn, rồi bước vào trong nhà. Anh mở tủ lạnh, định lấy chút trái cây ăn cho mát, thì lại chẳng thấy đâu. Quang đặt con gái ở ghế sofa, rồi đi vào trong phòng tìm mẹ vợ. Thấy bà cũng chẳng thèm đóng cửa, nên anh thoải mái đi vào. Quang nhìn thấy mẹ vợ của mình mặc bộ đồ ngủ trông vô cùng quyến rũ. Tuy năm nay ngoài 40, nhưng nhìn bà vẫn còn phơi phới tuổi xuân xanh, trông vô cùng xinh đẹp. Bà Thu nằm trên giường, đưa một phần tấm lưng của mình ra ngay phía mắt Quang. Đúng là kỹ nghệ của mấy cô đào kép, nhìn dáng ngủ đã là lời mời gọi. Anh khẽ nuốt nước bọt một cái. Đây là người đã có chồng và có một cô con gái trưởng thành đó sao? Anh không thể đoán nổi tuổi của bà Thu, bởi trong ảnh bà rất nhỏ. Khi đó mẹ anh tầm 19-20. Bà Hà khi đó đang có bầu, bà Thu độ tầm 12 tuổi thôi. Vậy thì thực tế, bà Thu giờ chỉ có 37 tuổi, chứ không hề là 42 tuổi như bà đã nói. Vậy bà Thu có thai Yến từ năm 18. Mà cũng đúng thôi, mấy cô đào kép xinh đẹp vậy, sao mấy ông đại gia họ bỏ qua cho được. Cái tư thế ngủ hờ hững, lưng cong gợi mời, cặp mông săn chắc trượt một bên, làm mảnh áo hai dây lụa đỏ mỏng manh, khiến Quang dạo dực tâm hồn. Bà Thu nghe được tiếng bước chân đi vào, thì cũng quay đầu ra, nhìn thấy con rể của mình đang nhìn mình không chớp mắt, chỉ cười cười. Cũng đâu phải tự nhiên mà bà lại mặc một bộ đồ như vậy. Lúc nãy, khi thấy những lần Quang để mắt tới mình, bà đã thích thú vô cùng. Bà và chồng cứ như là hôn nhân trên danh nghĩa vậy. Cũng không có yêu thương gì nhau, nên mọi thứ nhàm chán lắm. Cũng bởi bà chẳng yêu chồng, bà bị ông Phúc cưỡng hiếp khi bà mới 18 tuổi. Ông bắt bà về làm vợ, nhưng để mặc bà cô đơn chuyện chăn gối, bởi ông Phúc muốn trả thù bà Hạ. Bà Thu bao năm căm phẫn, nhưng vẫn nhẫn nhịn hết sức, bởi bà là trẻ mồ côi. Bà biết ông đi khắp nơi làm ăn cũng là muốn tìm bà Hạ. Người ta đồn thấy bà Hạ vẫn còn sống. Bà Thu quanh năm chăn đơn gối chiếc, cô đơn buồn tủi. Một đóa hoa tưởng vi đẹp nhưng không được chăm bẵm. Bà khao khát có được tình yêu, nhưng ông Phúc nhận tâm khước từ. Ông trả thù tất cả những người con gái đẹp đam mê ca hát. Ông cho rằng tất cả bọn họ đều là kẻ hám tiền. Như cái cách bà Hạ hám tiền nên ngủ với ông Quân, bạn thân của ông Phúc. Ông căm giận bà Hạ nên sống chết kiếm thật nhiều tiền để trả thù đời, trả thù nỗi uất hận trong quá khứ. Bà Thu như con chim sơn ca bị nhốt trong lồng, không thể cởi bỏ. Này con rể lại là người trẻ trung khỏe khoắn, bà đã không làm chuyện vợ chồng với ông từ lâu rồi. Vì bà thấy chồng mình ra ngoài, tay ôm ấp với bao nhiêu cô gái, bà Thu không thể nào cư xử với ông như bình thường, như lúc trước được nữa. Và vốn dĩ, kỹ nghệ của bà dư sức dụ tình con rể mà không cần nói ra. Bởi bà biết, ánh mắt con rể nhìn mình đã tố cáo cậu không kìm được lòng nữa rồi. Bà Thu tuy quay mặt vào trong, nhưng vẫn nhẹ nhàng lên tiếng. Con vào đây có chuyện gì không vậy? Dạ, con định hỏi mẹ, nhà mình hết trái cây rồi sao? Con đang định lấy ăn mà không có. Mẹ có cần con đi mua không? Chưa có hết đâu, có bọc trái cây trong góc bếp đấy, con mở ra mà ăn đi. Nói xong, anh cũng gật đầu rồi bước ra. Lúc nãy, nhìn thấy mẹ vợ xinh đẹp như vậy, làm anh càng cảm thấy ham muốn, dường như trong đầu cũng quên mất là mình đã có vợ. Anh đi lấy bọc trái cây, rồi gọt ra ngồi ăn. Trong đầu cứ tưởng tượng hình ảnh mẹ vợ của mình ở trên giường. Thú thật thì Quang cũng cảm thấy mình điên khùng thật đấy. Nghĩ gì không nghĩ, lại nghĩ tới mấy chuyện đấy. Buổi tối, khi anh và mẹ vợ đang ngồi ăn cơm, thì con lại khóc oe oe đòi mẹ. Làm Quang cũng chả cơm nước gì được, cứ phải bế con dỗ tới dỗ lui quá chừng. Bà thấy thế cũng có chút khó chịu và nói. Cái con nhỏ này cũng thật tỉnh đấy. Đã làm mẹ rồi, suốt ngày lông ba lông bông. Vợ chồng con cũng nên bảo ban nhau đi. Con mà cứ để nó như vậy, mẹ sợ nó quên đường về luôn cũng nên. Dạ, đợi cô ấy về, con nói chuyện với cô ấy sau ạ. Nói vậy chứ, trong lòng anh cũng không vui vẻ gì. Con thì khóc lóc ôm trời, dỗ dành nó mệt chết đi được. Đây là đứa con mà anh yêu quý, cũng có thể nói là thứ mà anh cần nhất trên đời này. Nhưng nó cũng chỉ là một đứa nhỏ nằm ngoài kế hoạch của anh mà thôi. Còn vợ anh có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Anh mang con lên phòng, rồi lấy điện thoại gọi tới cho Yến. Đi đâu mà sao giờ này chưa về nữa vậy? Có giỏi thì đi luôn đi. Con ở nhà khóc ôm sùm lên đây này. Cô mà không về nữa thì khỏi về luôn đi. Yến cũng không phải dạng vừa, gắt gỏng đáp trả. Đang về đây này, hối cái gì mà hối. Nói xong cô tắt máy ngang. Anh cũng có chút bất lực khi cô đi mãi như thế. Nhưng nghĩ lại thì tất cả đều là do chính mình bày ra. Anh có chút hối hận khi làm như vậy. Nhưng bây giờ làm gì thì cũng đã làm rồi. Đâu thể quay ngược thời gian cơ chứ. Thấy cô như thế, anh cũng không thèm nói nữa. Quang đi xuống dưới nhà, định tìm cái gì đó uống. Anh vừa rót cốc nước thì nhìn bên trong nhà tắm có tiếng gì đấy. Anh biết lúc này chỉ có bà Thu ở dưới này thôi. Anh cầm theo cốc nước xuống, rồi chậm rãi tiến về phía cánh cửa phòng tắm. Cái phòng tắm này được làm bằng kính loại mờ đục. Tuy là không nhìn thấy bên trong, nhưng cũng thấy mờ mờ. Quang dường như nhìn thấy được bờ vai trắng ngần của bà. Anh lại chịu không nổi, làm rơi luôn cái ly nước rơi đến xoảng trên nền nhà. Bà Thu nghe thế thì ngoái đầu ra, bà lên tiếng hỏi. Ai làm vỡ đồ đấy? Biết bản thân bị phát hiện nên Quang cũng lên tiếng. Dạ con mẹ ạ, con lỡ tay làm rơi cái ly, không có gì đâu mẹ ạ. Nghe là Quang đứng bên ngoài, bà có chút ngại ngùng, dù gì bà cũng là phụ nữ, sao không ngại cho được chứ. Bà tắm rửa rồi cũng nhanh chóng chạy ra. Thì cái ly bể ngay trước cửa phòng tắm thì bà cũng đoán được từ nãy tới giờ anh đều đang đứng ở bên ngoài. Hai người đều đưa mắt nhìn nhau, khoảnh khắc đó dường như hai ánh mắt đều đang chết mê chết mệt vì đối phương. Quang vô thức nằm lấy bàn tay của bà, còn hôn lên môi bà một cái. Bà ngạc nhiên tới sốc không nói lên lời. Con làm gì vậy Quang? Quang lùi ra rồi gãi đầu ấp úng. Con xin lỗi mẹ ạ, con không kiềm chế được. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Con cũng là đàn ông cho nên có một số chuyện con không kiềm chế được mẹ ạ. Con mong là mẹ bỏ qua. Bà Thu tới tay lau miệng mình rồi nói. Sau này con đừng có làm việc tùy tiện nữa. Chuyện này không có lần sau đâu đấy. Dạ vâng con biết rồi ạ. Mẹ không có nữa đâu mẹ ạ. Nói xong anh vội dọn dẹp mấy mảnh vỡ rồi cũng đi lên phòng. Anh cảm thấy lúc nãy mình đúng là hơi gấp thật. Thấy phản ứng của mẹ vợ lúc nãy, anh cũng đã hiểu bây giờ bà ấy chưa chấp nhận. Nhưng anh nhất quyết sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Anh muốn chinh phục người mẹ vợ này của mình. Bà có tuy hơi bất ngờ với chuyện vừa rồi mà Quang làm. Thật sự thì bà không nghĩ thằng con rể này của mình lại mạnh bạo như vậy. Lúc nãy đúng là bà có phần chối từ. Nhưng mà nói thật thì trong lòng bà có chút hưng phấn. Bây giờ chồng thì không có ở nhà. Với lại ông cũng đâu có động tới bà. Chắc là ông ấy thích mấy cô chân dài trẻ trung. Từ ngày bà phát hiện được ánh mắt kỳ lạ của Quang, thì mỗi đêm bà đều nhớ tới hình ảnh của anh không thôi. Có khi bà còn mơ thấy cảnh đó cùng bà và Quang nữa. Chính bà Thu cũng không hiểu vì sao có con rể này có sức hút với bà như thế. Chắc có lẽ là do thiếu thốn đã lâu nên thành ra có người để mắt thì bà cũng sung sướng trong lòng. Sáng hôm sau, bà có nói chuyện với Yến một chút. Bà thật sự không hài lòng với chuyện con gái mình đi tối ngày tới đêm như vậy. Còn đấy, sau này làm gì cũng phải dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Người đồng hành cùng con tới cuối cùng cũng chỉ có gia đình con thôi. Bạn bè hay mấy người ngoài xã hội đấy, chẳng ai quan tâm mình thật lòng đâu. Dạ vâng, con biết rồi mà, mẹ cứ hay lo. Con chỉ là đi chơi cho đầu óc vui vẻ thư giãn thôi. Mới lại là con đi tiếp khách cho bố đấy chứ. Con cũng có muốn đâu, mẹ biết rồi mà. Mẹ ở nhà cứ nói khéo với chồng con một câu. Con cũng có cái khó của nó. Ừ, mẹ biết. Bà nghe thế thì xua tay. Ừ, mẹ biết. Thôi mẹ cũng quen rồi. Mẹ biết rồi, mấy bữa nay bố con đang lo chuyện hàng hóa đúng không? Yến gật đầu. Dạ vâng, lần này bố con làm lớn lắm. Dự án này rất nhiều người tham gia. Cho nên thời gian tới chắc là con sẽ bận lắm đấy. Mẹ trông con bé sủng con. Thôi đành vậy. Mà thôi, bây giờ cũng tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ở nhà chơi với con bé nha. Kể từ hôm đó, Yến lao vào dự án với bố vợ, cũng ít khi về nhà. Hôm đó, khi Quang về nhà thì thấy mẹ vợ đang cho con mình ăn. Anh cũng chạy tới mà nói. Mẹ ăn cơm chưa mà ngồi đây lo cho con bé vậy? Để con cho con bé ăn cho. Thôi được rồi, cũng không còn bao nhiêu, mẹ tự làm cũng được. Con mới đi làm về rồi mệt, lo đi thay bộ đồ đi rồi xuống ăn cơm. Làm ở quán bar ồn ào, chắc cũng mệt lắm. Anh thấy mẹ vợ nói cũng đúng, nên đi lên phòng mà tắm rửa thay đồ. Nhưng thấy cơ thể mình cũng săn chắc, nên anh chẳng thể mặc áo mà cố tình cởi trần. Bà Thu vừa mới đút cho cháu ăn, thấy anh bước xuống với cơ thể trần trụi, làm bà cũng bất ngờ. Sao con cởi trần thế? Con bé nhìn thấy thì sao? Không có gì đâu mẹ ạ. À, con bé nó còn bé tí, không suy nghĩ gì đâu. Nếu mà ăn xong rồi thì để con nắm con bé ra phòng khách chơi đồ chơi. Anh bế con gái mình lên rồi cho con bé ra phòng khách chơi. Thỉnh thoảng anh và bà Thu đều hướng mắt nhìn ra để trông chừng. Bà ngồi đối diện Quang, nhưng mỗi lần đối diện với cơ thể đấy thì căn bản bà lại không chịu nổi. Bà không ngờ khi Quang cởi áo ra lại đẹp như thế. Tất nhiên là anh nhận ra sự khác biệt này của mẹ vợ. Vừa mới ăn cơm xong, bà đi rửa chén. Quang vội vàng mang con gái lên phòng, nhưng vừa đặt xuống thì con bé lại khóc ngặt nghèo. Bà Thu nghe vậy chạy lên phòng. Sao con bé khóc ghê vậy? Đưa mẹ bế xem nào. Quang ôm con gái thật chặt vào lòng, nhưng nó vẫn khóc. Anh đành phải sang tay cho bà Thu. Lúc chào con bé cho bà Thu, bà đỡ lấy cháu ôm vào lòng cưng nựng, như sợ rơi con. Nên lúc bà Thu bế rồi, anh mới rút tay ra. Vô tình mu bàn tay của Quang chạm vào hai quả đào mềm mại đang tây nảy. Anh bất giác giật mình, bà Thu cũng hơi chột dạ khi bàn tay thô ráp của đàn ông miết một đường trên bề mặt chiếc áo ngủ bằng lụa. Chỉ một cái đụng chạm nhỏ mà khiến cho sự đê mê chảy đầy qua từng thứ thịt của Quang, người anh nóng ran lên. Anh thở dài, lột chiếc áo phông trên người ra cho mát, cơ bụng cơ ngực cuồn cuộn. Mọi bắp thịt như nhộn nhạo ngứa ngáy. Anh ngồi im trên ghế, lặng nhìn bà Thu dỗ con gái ngủ. Khi bà đặt con bé vào nôi, cái tư thế cúi xuống khiến cặp mông to tròn qua tấm vải lụa. Quang không nhịn nổi nữa, anh lao đến ôm chặt bà Thu từ phía sau. Bà Thu cảm nhận rõ cậu bé cứng cáp sau lưng mình. Quang nhắm mắt, bế bổng bà Thu vào giường rồi tắt điện. Trong đêm tối, cả hai không hề nói tiếng nào, chỉ có tiếng động, tiếng va chạm, tiếng rên khe khẽ đê mê và những vệt trượt mềm mại. Đỏ Hoa uốn mình kêu hãnh trước từng động tác nuông chiều của Quang, từng cơ bắp như được giải phóng tủ túng bao lâu. Quang mạnh mẽ và thuần thục. Đây là quý bà đầu tiên anh phục vụ, không phải vì tiền mà vì sắc tình dục vọng. Cái chất giọng ngọt ngào như đang cố tình câu dẫn của Quang, hai làn da ấm nóng ma sát trơn trượt làm bà Thu thấy bản thân mình được trân trọng vỗ về. Quang mạnh mẽ, kỹ năng thuần thục của người đàn ông trải đời khiến bà Thu có cảm giác mình bé nhỏ và cần được che chở. Dưới bờ vai rộng lớn của con rể thì mẹ vợ vẫn chỉ là phái nữ cần được nuông chiều vuốt ve. Ở bên Quang, bà Thu hoàn toàn trở thành đàn bà, chứ không còn nhớ gì cái danh mẹ vợ. Và cuối cùng, con ong đã tỏ đường đi lối về. Một người phụ nữ ngoài 40 như mẹ vợ, nhưng Quang lại cảm thấy thích thú và vui sướng vô cùng. Có lẽ do anh đạt được mục tiêu mà mình mong muốn nên sung sướng lắm. Tuy cả hai đều đang hưng phấn, nhưng đều hiểu chừng mực và biết mình nên dừng lại ở đâu. Vì sợ Yến về phát hiện nên chỉ khoảng nửa tiếng, cả hai đều đã ra ngoài và làm như không có chuyện gì hết. Kể từ hôm thành công chiếm được mẹ vợ thì dường như anh chẳng thèm quan tâm hay đả động gì tới vợ mình nữa. Mặc cô đi đâu thì đi, làm gì bên ngoài đó thì làm. Bây giờ anh đã có một người khác vừa quan tâm anh vừa biết chiều chuộng. Quang bỗng thấy bên bà Thu như một khung trời mới. Ở đó có sự trải đời, sự thủy mị, sự đằm thắm của người phụ nữ. Một nhà, ba người, ba thế hệ, cháu, con rể, mẹ vợ, nhưng lại thấy giống một gia đình hạnh phúc. Công việc của bố vợ càng nhiều thì ông càng đưa Yến đi nhiều hơn. Thời gian đó, bà Thu và Quang sống như đôi vợ chồng. Bà Thu chăm sóc Quang cả về miếng ăn giấc ngủ. Hai người làm chuyện đó thường xuyên hơn, thay đổi mọi khung cảnh tư thế. Khi ở nhà bếp, khi ở trong nhà tắm, khi thì ngay ở khu vườn hoa hồng của bà Thu, Quang chìm đắm trong tháng ngày hạnh phúc. Bé My cũng được Quang và bà Thu chăm sóc tỉ mỉ. Nhiều khi Quang nghĩ anh chỉ cần một gia đình bình yên như này. Bà Thu có hơn tuổi, nhưng đối với anh, tuổi tác chẳng hề quan trọng. Anh dung túng và biện hộ cho cái sai lầm loạn luân của mình. Nhưng ngẫm lại, Yến cũng có coi anh là chồng đâu cơ chứ. Một buổi chiều, ngay sau khi vừa hoan ái xong, bà Thu nằm trong vòng tay Quang thủ thỉ. Quang à, con không ngại cái Yến sao? Con không, cô ta cũng có coi con là chồng đâu. Cô ta tối ngày đi tiếp khách cho bố vợ rồi, người như cô ta đâu xứng làm vợ. Mà con cũng hỏi mẹ một chuyện, chuyện những người trong bức ảnh là sao? Con muốn nghe mẹ kể rõ về họ ạ. À, những người trong ảnh là những người thân của mẹ. Chị Hạ trong ảnh là người kêu mang mẹ đấy. Khi đó chị có thai với ông Phúc, nhưng ông ta nghi ngờ chị ấy ngủ với anh Quân nên đánh đuổi chị Hạ đi. Còn anh Quân bị ông ta truy sát đánh đập. Nghe nói là anh Quân đã cứu và kêu mang mẹ con chị Hạ. Từ đó về sau, ông Phúc luôn căm phẫn và chút giận lên những người đàn bà quanh đời ông. Cô bé trong ảnh kia là mẹ đấy. Khi đó thực ra mẹ mới 10 tuổi thôi. Chị Hạ bỏ đi, ông ta nuôi và giam lỏng mẹ, chờ ngày chị Hạ quay trở lại. Nhưng mấy năm không tìm được người, ông ta cưỡng hiếp mẹ khi mẹ vừa tròn 18. Ông ta nhẫn tâm vô cùng. Ông ta không cho phép người đàn bà nào được mang thai con ông ta. Tất cả đều phải uống thuốc tránh thai. Nếu ai lỡ có thai đều phải phá bỏ. Vì ông ta không muốn mình có điểm yếu trong khi làm ăn. Thế vậy Yến thì sao ạ? Yến không phải con gái mẹ đâu. Những người đàn bà bên ông ta đâu ai được phép có con đâu con. Vậy thì Yến là con nuôi ạ? Bà Thu thở dài. Cũng chẳng hẳn là con nuôi đâu. Nuôi con nào thì thịt con đấy. Yến cũng như mẹ thôi. Đều là công cụ phục vụ nhu cầu của ông Phúc. Yến là món quà ông Phúc tặng cho đối tác làm ăn. Khi con bé lỡ có thai, ông ta vô cùng tức giận. Trong khi ấy, tại một căn biệt thự gần biển, Yến đang mê man trên giường khi vừa bị trúc thuốc. Cô phải lấy được hợp đồng lần này cho ông Phúc thì mới được về thăm con. Yến nằm sơ xác vì vừa bị vùi dập bởi ba tên bụng phệ. Cô nằm sủi lơ một góc, cửa phòng bật mở. Sao rồi con gái, con tỉnh chưa? Yến mơ màng mở mắt, căm phẫn nhìn người đàn ông trước mặt. Tôi đã thực hiện xong dự án này cho ông. Ông thả tôi về được chưa? Thả ư? Sao thả được? Mày mới phục vụ mấy thằng già kia. Còn tao, mày chưa phục vụ mà. Nhìn cái cách mày uốn éo trước mặt chúng, tao ngứa mắt thật đấy. Không uổng phí, tao dạy dỗ mày bao năm. Danh con nứt mắt mà kỹ thuật phục vụ điêu luyện thật. Nói xong, hắn cởi phăng cúc áo điên cuồng lao lên giường vồ lấy Yến. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa rất vội vàng. Anh Phúc, có tin báo gấp về. Tin gì đấy? Lão ta gằn giọng. Tin về phu nhân ạ. Lão Phúc nghe vậy ngồi dậy, bước ra mở cửa. Lão đứng dậy, cả mảng lông dày đặc phủ kín vùng bụng, nhìn thấy đã đa sâm vô cùng. Cánh cửa mở ra, người đưa tin chìa ra một xấp ảnh và một bức thư tay. ngồi trên ghế, lão ta đổ túi ảnh ra bàn. Vô số hình ảnh của Quang đang tình tự bên bà Thu được chụp mọi góc độ. Lão cho người theo dõi căn nhà đó. Lão gầm rít trong miệng. Đúng là con đàn bà lăng loàn. Mày nhìn xem này Yến, nhìn thằng chồng mày đi. Yến lùng cùng ngồi dậy, cầm những bức ảnh được ông Phúc ném đầy giường. Cô bưng mặt khóc. Cô còn làm được gì khi bản thân chẳng trong sạch? Cô thương Quang, anh chỉ là con tốt trong cuộc chiến này thôi. Tôi làm gì có tư cách mà trách anh ấy. Vốn dĩ, Lê Quang chỉ là vỏ bọc che mắt thôi mà. Mày không yêu nó, thế sao mày khóc? Hay mày tiếc vì nó trẻ khỏe hơn tao? Không, tôi khóc vì thương bản thân mình. Khi không có một gia đình trọn vẹn, tôi muốn từ bỏ cuộc giao dịch này. Ông hãy tha cho tôi và Quang đi. Tha cho chúng mày á? Chúng mày tiêu tốn của tao biết bao nhiêu là tiền. Giờ phải kiếm tiền trả lại cho tao chứ. Mà không nói nhiều nữa. Nó không muốn mày nữa thì để tao giúp mày vậy. Nói thế, lão lao đến cắn xé lên bầu ngực của Yến. Sẹo cũ, sẹo mới chồng chất. Tay nắm chặt bức ảnh trong tay. Nước mắt Yến rơi lã chã. Đây phải chăng là cái giá cô phải trả? Trong căn biệt thự hoa hồng, Quang vẫn ôm bà Thu nghe bà kể chuyện. Giờ thì anh đã rõ, anh là con trai của ông Phúc. Bà Thu chính là đứa em gái mà mẹ anh đã nuôi nấng. Hóa ra sự thật là vậy. Bố anh ông Quân chỉ là người đã cứu mẹ con anh thôi. Vậy mà bao năm mẹ anh vẫn giấu giếm. Bà luôn ẩn nấp sự truy đuổi của ông Phúc. Bảo sao mẹ không cho anh theo nghề ca hát, lại muốn anh về vùng quê nghèo nàn hẻo lánh, mà nhất quyết không cho anh ở lại Hà Nội. Và Yến chẳng có quan hệ gì với bà Thu cả. Tính vậy, bà Thu hơn anh 10 tuổi, giờ bà ấy mới 35. Bảo sao trông bà rất trẻ, không như tuổi 42. Bỗng nhiên Quang thấy thương bà Thu quá, không biết anh có nên nói cho bà Thu biết sự thật này hay không. Mẹ Thu này, khổ cho mẹ bao năm qua, sống giam cầm không tình yêu. Giờ đã có con ở đây, con sẽ chăm sóc mẹ. Quang đừng nói vậy. Đối với Thu, được ở gần Quang một phút một giây cũng là hạnh phúc mãn nguyện rồi. Dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì để có được hạnh phúc, Quang yêu Thu, Thu cũng vậy. Quang hôn lên môi bà Thu như xoa dịu những nỗi đau và sự thiệt thòi của người đàn bà đẹp, nhưng cuộc đời đầy đau khổ. Bí mật này anh sẽ giữ mãi, mối tình vụng trộm này anh cũng sẽ giữ mãi trong tim. Nhưng dường như sự vụng trộm dưới con mắt của ông Phúc thì điều gì cũng sẽ bị phơi bày. Khi hai người tiếp tục ân ái lần hai trên chiếc giường ngủ thì tiếng đập cửa liên tiếp bên ngoài. Chưa kịp phản ứng thì sầm sập một nhóm người tay cầm gậy xông vào phòng. Bà Thu co người lo sợ vội vàng quấn chăn. Các người là ai? Tại sao xông vào nhà tôi? Chúng tôi theo lệnh của ông Phúc bắt đôi gian phu dâm phụ. Nói xong, chúng chùm chăn lại người Quang đánh đập túi bụi. Quang chỉ nghe thấy tiếng khóc của bà Thu, sau đó thì anh ngất lịm. Khi Quang mở mắt ra thì thấy tay mình bị trói. Trước mặt là một nhà kho có phủ đầy rơm. Hiện tại anh đang ở đâu anh cũng không biết. Quang cố mở mắt nhìn xung quanh, bỗng anh ngửi thấy mùi xăng thoang thoảng trong gió và tiếng người nói lao xao. Định vùng chạy, nhưng đôi tay Quang đang bị trói chặt trên ghế, toàn thân đau nhức. Trên trán đã xuất hiện những giọt máu đọng. Cánh cửa nhà kho rung lên bần bật, bước vào là ông bố vợ và đám đàn em. Sao? Mày đã tỉnh ngộ chưa hả thằng con rể hờ? Quang cười khinh miệt. Tôi chưa bao giờ là con rể của ông. Tôi là nhân tình của vợ ông. Chúng ta giờ ngang hàng rồi đấy thưa ông Phúc. Mày im mồm lại. Mày đang mơ mộng hão huyền đấy thằng ôn con. Mộng bám váy đàn bà để trèo lên như mày. Thật là đáng khinh. Tôi đáng khinh. Còn ông thì thật là đáng thương. Cả đời không có lấy một người đàn bà yêu mình thật lòng. Ông vốn dĩ chỉ dùng tiền để điều khiển bọn họ thôi. Chứ trái tim họ không ai hướng về ông hết. Ông thật là đáng thương đấy ông Phúc. Lời Quang nói động chạm đến nỗi đau đau đớn trong sâu thẳm con người ông Phúc. Ông ta điên cuồng gào thét. Đúng vậy đấy. Đời này hai thứ tao căm hận nhất, đó chính là những con đàn bà ham tiền và lăng loàn. Và hai là những thằng đàn ông vì dục vọng mà phản bội và bán đứng bạn bè. Những kẻ đó đều không đáng sống. Mày và con Thu chính là điển hình của hai loại người đấy. Tao sẽ tiễn mày đi trước, rồi mẹ vợ của mày cũng sẽ đi theo. Đến cuối cùng, ông vẫn muốn giam Cẩm Thu. Ông buông tha cho cô ấy đi, vì ông mà bao nhiêu người đàn bà phải khổ sở. Ông Phúc ánh mắt đã vằn lên những vệt đỏ khi nghe Quang nhắc đến việc giam Cẩm Thu. Đó vốn dĩ là bí mật của ông ta. Điều đó liên quan đến việc ông ta thừa nhận mình vẫn còn nhớ đến bà Hạ. Những con đàn bà mà dám phản bội tao đều sẽ phải chết. Như cái chết của bà Hạ và ông Quân sao? Nghe nhắc đến tên Hạ và Quân, ông Phúc hai tay run lên. Ông ta lao đến chỗ Quang, đôi tay gần guốc bóp chặt cổ Quang. Mày nói cái gì? Sao mày biết tên Hạ và Quân? Có phải con Thu đã nói cho mày nghe hết mọi chuyện? Mày nói đi. Ông ta ra sức lắc người Quang rất mạnh. Đáp lại lời ông ta là cái mỉm cười đầy khinh miệt của Quang. Anh cười nụ cười chua chát. Tôi á, tôi biết rất rõ là đằng khác, vì đó là bố mẹ của tôi mà. Cái gì? Thứ nghiệt chủng như mày, tại sao vẫn còn trên đời này? Mày chính là thứ ô uế, là nỗi sỉ nhục của tao. Thứ đàn bà lăng loàn và ngu xuẩn. Hôm nay, tao phải chính tay loại bỏ thứ con hoang như mày. Mày nên sớm đi theo bố mày thì hơn đấy. Ra hiệu cho đám đàn em tới sang khắp căn nhà kho. Bên ngoài tiếng bước chân rầm rập. Anh Phúc à, chuyến hàng tối nay bị công an bắt rồi. Hiện tại quán bar và biệt thự đang có công an bao vây, có lệnh khám và bắt người. Sao lại vậy? Đứa nào đã báo công an? Giúp tôi bọn mày. Cả đám chạy ra khỏi nhà kho. Một chiếc bật lửa được ném lại, đám cháy bùng lên dữ dội. Trong ngọn lửa rực sáng, ông Phúc cùng đàn em tẩu thoát lên biên giới. Trên xe, ông Phúc mệt mỏi ngả đầu vào vai ghế, giọng khàn khàn. Đã đứa nào qua đón phu nhân chưa? Dạ, bà Thu đã rời khỏi biệt thự từ đêm qua ạ. Còn đàn bà khốn nạn, đến phút cuối, cô ta vẫn không chịu làm người của tao. Thế con Yến đâu? Dạ, cô Yến bế con cũng đi rồi ạ. Một lũ chuột nhắt, chúng không chạy thoát được đâu. Mà thằng Nam đâu rồi? Một thằng đệ tử lên tiếng. Trước khi công an ập vào quán, anh Nam đã đi ra khỏi quán trước đó một tiếng, không rõ là đi đâu ạ. Có khi thằng Nam bày trò rồi. Kiểm tra định vị của con Yến đi, xem con này lẩn đi đâu được. Mèo tha con thì sao mà đi xa được chứ, để xem nó chạy đi đằng nào. Thưa ông, tín hiệu cho thấy cô Yến đang ở một khu nhà ngoài ô, ngược hướng chúng ta đang đi. Cho xe quay lại đi, ông Phúc ra lệnh. Như vậy nguy hiểm lắm anh Phúc, công an đang tìm kiếm chúng ta đấy. Không sao đâu, tao đoán ổ chuồn chuồn đấy đang ở cùng một chỗ. Đến đó tóm gọn cả lũ đi. Chiếc xe hạng sang lao vút đi trong đêm tối. Cả đêm đó dường như thành phố không ngủ vì náo loạn. Quán bar Thiên Đường bị vây bắt phát hiện hàng cấm. Đứng đằng sau là chủ tịch chuỗi khách sạn Diamond danh tiếng. Chỉ trong một đêm, những bài báo, những câu chuyện được giấu kín bỗng chốc tràn lan trên mạng. Và không ai hết, chính là bà Thu đã làm điều đấy. Người vợ thế thân của ông Phúc, quân cờ ông ít đề phòng nhưng vẫn nuôi thù hận. Bà Thu làm tất cả để cứu Quang. Giữa cánh đồng mênh mông ngoài ô thành phố, ánh đèn le lói sáng từ một căn nhà gỗ. Đám người trong nhà đang chở xe đi Hải Phòng. Nhưng ở đó có một người đàn ông đang bị thương rất nặng, đó là Quang. Khi đám cháy bùng lên, khói mù mịt trời, Quang không kịp nhìn thấy gì, chỉ thấy loáng thoáng bóng một người lao vào cắt dây chói và đưa anh thoát ra lối cửa sau. Cứu anh thoát khỏi tay tử thần, đó chính là Nam. Những người trong căn nhà này bao gồm Yến và con gái, bà Thu, Quang và Nam. Cánh cửa bị hất tung ra rung động trong đêm tối. Con bé đang trong vòng tay Yến khóc ré lên. Ông Phúc cùng đàn em xông vào nhà. Tao biết ngay lũ chuột nhắt ở đây. Lũ đàn bà lăng loàn và hai thằng phản phúc. Chúng mày đúng là hợp nhau, đi đâu cũng có mặt. Giờ thì tao cho chúng mày được đầu thai với nhau, cho uyên ương trùng phùng. Thằng nghiệt xúc hai lần thoát chết, lần này mày đừng hòng thoát khỏi tay tao. Lão Phúc rút súng ra chĩa thẳng vào đầu Quang đang còn bị thương nằm trên giường. Thì ở phía này, Nam cũng rút súng ra chĩa về phía lão Phúc. Ông Phúc, ông đã bị bắt, đừng ngoan cố nữa, đầu hàng đi. Cái gì? Thằng Nam, mày là thằng khốn, mày dám phản lại tao. Bên ngoài, một tiếng súng chỉ thiên khiến mọi người kinh sợ. Công an đã bao vây toàn bộ khu nhà. Đám đàn em của lão Phúc nằm dạp xuống quy hàng. là Phúc điên loạn lao đến, chụp lấy đứa nhỏ trên tay Yến, hòng lấy làm con tin. Nếu chúng mày không cho tao đi, tao sẽ giết đứa bé này. Yến gào thét đau đớn. Không bố, bố đừng hại bé My. Nó là con của thằng nghiệt xúc kia, tao sẽ giết nó. Ông Phúc đừng, con bé nó không có tội. Tất cả mọi chuyện là tôi khai báo với cảnh sát. Bà Thu lên tiếng. Ông hãy để tôi đi cùng ông, thả đứa bé ra đi. Quang nằm trên giường, siết chặt tay Thu. Ông Phúc điên cuồng gào thét. Đi cùng nhau á? Tao muốn tất cả chúng ta cùng nhau đi xuống suối vàng hết, kể cả đứa nhỏ này. Anh Phúc à, anh đừng làm hại bé My. Nó không phải là con của Quang đâu, nó là con của anh đấy. Cải Yên có thai với anh trước khi gặp Quang. Nó sợ anh bắt nó phá bỏ, nên tìm người đứng ra làm bố của bé My. Ông Phúc trợn mắt nhìn Yến, ánh mắt đầy lửa giận. Ai cho phép mày sinh con mà chưa hỏi ý tao? Anh Phúc, anh đừng giận. Anh vẫn còn một đứa con nữa đây. Đó là con trai chị Hạ. Chị Hạ có con với anh, chứ không phải là anh Quân. Nhưng anh bao năm vì ghen tuông mù quáng, vẫn không chịu thừa nhận. Bà nói cái gì vậy bà Thu? Bà lại định lừa tôi đấy sao? Tùy anh thôi. Anh không tin cũng không sao. Đằng nào chị Hạ cũng không muốn cho anh biết. Quang nó là con ruột của anh đấy. Anh không thấy nó có nét giống và giọng hát trời phú của chị Hạ sao? Cái gì nữa đây? Sao đến cuối đời thằng Phúc này lại lắm con đến vậy? Do anh thôi. Anh yêu không đúng cách. Nói đúng hơn, anh luôn muốn chiếm hữu và điều khiển những người bên anh, nhốt và giam cầm họ trong vòng tay anh. Đó là ngục tù tình yêu. Vốn dĩ anh chẳng hiểu tình yêu là gì. Anh cứ nghĩ họ chỉ cần tiền bạc của anh là đủ. Anh chu cấp cho họ, rồi khi mặc sức tiêu khiển họ như trò chơi, biến họ thành công cụ cho anh. Việc làm đó của anh khiến anh sẽ cả đời cô độc. Không ai thực lòng muốn ở bên anh hết. Ông Phúc đau đớn với sự thật phũ phàng. Cả đời ông làm bao nhiêu việc sai trái để tìm kiếm đúng một thứ, đó là tình yêu chân thành. Nhưng chẳng ai đáp lại ông hết. Ngay khi tìm tình yêu, ông đã có ý nghĩ dùng tiền của mình để đổi lấy tình cảm, thì kết quả ông nhận lại vốn dĩ là tình yêu nhuốm mùi tiền. Khi không còn tiền thì tình yêu đó tự khắc biến mất. Khẩu súng trên tay ông Phúc buông xuống. Bé My dù sợ hãi sau một hồi khóc lóc cũng ngủ gật trên tay ông Phúc. Nhìn đôi má phúng phính hồng hào và hàng mi liêm xiêm khi ngủ, đó mới là khoảng trời bình yên. 5 tháng sau, phiên tòa xét xử ông Phúc diễn ra. Đứng bên dưới là Quang và Thu, bên cạnh có Yến và bé My cùng với một người phụ nữ đã nhiều tuổi, nhưng nhìn ra vẫn có thể nhận thấy xưa đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, bà Hạ. Khi này, bà Hạ đã bị bệnh rất nặng, căn bệnh ung thư phổi khiến bà khí sắc nhợt nhạt. Gần 30 năm mới gặp lại người yêu cũ, người đứng trước vành móng ngựa, người đứng mấp mé nơi cửa tử. Cuối cùng vẫn là chia xa mãi mãi. Giọt nước mắt ông Phúc rơi xuống đã quá muộn màng. Mọi tội lỗi ông Phúc nhận hết. Tài sản còn lại để lại cho Yến và bé My. Quang không nhận bất cứ điều gì. Đối với anh, bố Quân vẫn là bố anh. Bà Thu với Quang sau bao nhiêu sóng gió cũng nguyện ở bên nhau vì Quang thương bà Thu rất nhiều. Bà Hạ cũng đồng ý và vui vẻ. Chị Hạ ơi, em một đời cảm ơn gia đình chị. Hết chị rồi đến Quang đã cứu giúp đời em. Em đừng nói vậy Thu ạ. Em xứng đáng có được hạnh phúc. Chị không sống được lâu nữa. Em thay chị chăm sóc Quang nhé. 3 tháng sau bà Hạ mất. Đứng trước ngôi mộ của bà Hạ, Thu khẽ thì thầm. Chị Hạ ơi, trước em là em gái chị, nay em là con dâu chị rồi. Em có thai được 2 tháng rồi chị ơi. Quang rất yêu em. Chúng em nguyện sẽ ở bên nhau mãi mãi. Trải qua quá nhiều đau thương và bất hạnh, đời này đối với em như thế là hạnh phúc. Quang và Thu ôm nhau cười hạnh phúc. Cảm ơn chồng nhá, chàng rể hờ của mẹ ạ. À. Quang véo vào má Thu thì thầm. Thế có con rể nào làm mẹ vợ có bầu được như con chưa? Thu và Quang tíu tít cười đùa. Họ là minh chứng cho tình yêu không phân biệt tuổi tác. Họ đến với nhau xuất phát từ trái tim, từ sự rung động và đồng điệu giữa 2 tâm hồn vì sở thích quan điểm sống và quan trọng hơn hết đó là sự đồng điệu trong đời sống chăn gối vợ chồng. Tuổi tác chỉ là một con số, nó không thể nào cản trở được sức mạnh của tình yêu chân chính. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn đến đây là kết thúc rồi. Một câu chuyện để lại rất nhiều ý nghĩa và những suy nghĩ trong chúng ta, đúng không ạ? Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Các bạn có thể để lại những bình luận tích cực bên dưới để ủng hộ Quỳnh Hương và toàn bộ ekip. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.